Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, dỡ xuống gông xiềng, chương 90, dỡ xuống gông xiềng. Chính như Sở Hành Vân nói, thú triều trở nên càng ngày càng mãnh liệt, linh thú con số tăng vọt mấy lần, dĩ nhiên đem Lạc Gia thôn triệt để vây quanh. May mà, ở Diêm Độc đám người dưới sự chỉ huy, mấy trăm danh binh lính tinh nhuệ đã tạo được rồi công sự phòng ngự, đem hết thảy linh thú đều ngăn trở ở bên ngoài. Chỉ cần chờ viện binh đến, có thể triệt để thoát hiểm. Thế nào còn chưa có trở lại? Dương Phong nhìn về phía trước bầy thú, thần sắc có chút nôn nóng. Sở Hành Vân đi lâu như vậy, thế nào vẫn chưa về? Sẽ không phải là gặp phải nguy hiểm gì đi? Không chỉ có là hắn, Diêm Độc, Cố Thanh Sơn cùng Tần Vũ Yên trên mặt của cũng là tràn đầy lo lắng. Nếu là Sở Hành Vân có cái gì tam trường lưỡng đoạn nói, sợ rằng Dương Viêm sẽ trực tiếp bùng nổ. Giống giống giống. Lúc này, thú tiếng hô trở nên phẫn nộ, khiến cho thật vất vả mới lấy hơi người của môn lại nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Đều cho rằng thú triều lại trở nên mãnh liệt, tưởng phải tiếp tục tiến công thôn xóm. Có thể giữa lúc mọi người ra tay chi tế, một đạo không linh kiếm ngân vang thanh truyền tới, mang theo cuồn cuộn phong lôi chi âm, ở thú tiếng hô chung có vẻ là như vậy rõ ràng. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, con người đều là căng thẳng, chỉ thấy ở thú triều tàn sát bừa bãi nơi, có một đạo thân ảnh xuất hiện ở, kiếm khí như gió, động nhược sấm sét, chính lấy một loại ngang ngược vô cùng tư thái ở bầy thú nội bôn ba. Mạnh mẽ chạy ra khỏi một cái đường máu. Tuy nói đạo nhân ảnh kia đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, không chút nào không che giấu được hắn khuôn mặt thượng hết sức lông bông. Cầm trong tay phong duệ kiếm, xung phong liều chết không sợ. Nhưng bầy thú làm sao hung mãnh, đều khó khăn đáng kỳ cước bộ. Sở Hành Vân đợi thấy rõ đạo thân ảnh kia, may là thành thục trầm ổn Dương Phong đều vô ý thức kinh hô một tiếng. Đoàn người nhất thời đầu nổ vang, trợn to hai mắt nhìn lại, đạo kia hết sức lông bông thân ảnh, quả nhiên là Sở Hành Vân. Hơn nữa, ở trên lưng của hắn, tựa hồ còn có một người, là một gã thiếu nữ khả ái. Thoáng chốc, tất cả mọi người trầm mặc, không phát sinh bất kỳ thanh âm nào, đều là bị trước mắt một màn này khiếp sợ. Ở thú triều mãnh liệt nhất là lúc, Sở Hành Vân đã trở về. Hắn làm xong rồi hứa hẹn của mình, nhảy vào thú triều trong, cứu trở về Lạc Lan, đồng thời bình yên trở về. Còn lo lắng làm chi? Lập tức xuất thủ a. Diêm Độc trước hết phục hồi tinh thần lại, giống lớn một tiếng, hầu như ở một cái chớp mắt, ba người bọn họ tốc độ cao nhất xông vào thú triều. Vãng Sở Hành Vân chỗ ở phương hướng chạy đi. Khi bọn hắn đi tới Sở Hành Vân trước mặt, trên mặt vẻ khiếp sợ tột đỉnh, ngay cả đối với Sở Hành Vân trước cử động có chút bất mãn Dương Phong, đều là ngạnh sinh sinh đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Lạ mặt túc kính, thời khắc này Sở Hành Vân, toàn thân cao thấp, đều hiện đầy vết thương, tiên huyết, máu này, một phần là thú huyết, một phần là máu của hắn, hoàn toàn lăn lộn cùng một chỗ, đã nhận không rõ, nhưng mặt của hắn bàng thượng lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra một tia cao vút, máu nóng sục sôi, trong tay hắn chảm không kiếm khẽ run, mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, đều có một đầu linh thú rồi ngã xuống, một kiếm một thi, linh thú thi thể không ngừng xếp tăng, cứ thế nhường những thứ khác linh thú cũng không dám tới gần, phảng phất bị Sở Hành Vân trên người sát ý chấn nhiếp ở. Phát ra ô ô tiếng kêu. Cái này Sở Hành Vân hay là người sao? Dương Phong trái tim co quắp hạ. Này cổ cao vút sục sôi sát ý, chỉ có trải qua vô số chém giết huyết đấu chi người mới có thể đủ thả ra ngoài. Mới vào tụ linh cảnh Sở Hành Vân rốt cuộc là làm sao làm được? Là Dương trưởng lão, còn có Thành Hắc Thủy sĩ binh. Sở đại ca, chúng ta trở lại làng. Thấy trước mắt ba người, Lạc Lan trên mặt của Bạo Dũng ra vẻ mừng rỡ như điên. Bọn họ trở lại làng, rốt cục an toàn. Nghe được Lạc Lan nói, Sở Hành Vân cặp kia bị tiên huyết nhuộm đỏ con ngươi, chậm rãi khôi phục một tia thần quang, ánh mắt trông về phía xa, cũng có một mãnh liệt ngất xỉu cảm giác kéo tới, nhường hai mắt của hắn trở nên mơ hồ. Lập tức, Sở Hành Vân cảm giác ý thức của mình bắt đầu tiêu tán. Thiên Sang Bách Khổng thân thể rốt cục bất kham gánh nặng, ngửa đầu ngã xuống, triệt để lâm vào trong hôn mê. Làm Sở Hành Vân lúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường hẹp, ánh mắt chung quanh, ở đây tựa hồ là một gian đơn sơ nhà dân, ngoại trừ một tấm giường, tấm vé bàn ghế, cũng đừng không có vật gì khác. Sở Hành Vân giật giật thân thể, cảm giác đầu có chút phát nặng. Hắn nhớ mang máng, ở tự mình hôn mê là lúc, Diêm Độc ba người xuất hiện ở trước mặt, đêm này điên cuồng linh thú đẩy lùi, cứu tự mình, cũng cứu Lạc Lan. Về phần chuyện sau đó, Sở Hành Vân thì hoàn toàn không có ấn tượng, một điểm đều nghĩ không ra. Bất kể như thế nào, một kiếp này cuối cùng là quá khứ. Sở Hành Vân thẩm thị thân thể của chính mình, tự đáy lòng phát sinh một tiếng cảm thán. Hắn kinh ngạc phát hiện, toàn thân mình trên dưới, hầu như không một khối hoàn hảo không hao tổn địa phương. Vết thương rậm rạp, cốt cách gãy, trước ngực còn có vài đạo dữ tợn lỗ máu. Ngay cả kinh mạch cũng có hơn 10 chỗ tổn thương. Không có biện pháp, Sở Hành Vân mới vào tụ linh cảnh, thì thi triển ra kiếm khí phong bạo. Nhưng lại duy trì như vậy lớn lên thời gian. Cho dù hắn linh hải không gì sánh được tinh thuần, cũng là có không nhỏ gánh vác. Võ linh thiên phú, là đem kiếm hai lưỡi. Càng là cường hãn, tiêu hao lại càng lớn. Nếu đổi lại là người bình thường, đừng nói là kiếm khí phong bạo như vậy cường hãn thiên phú. Coi như là bình thường nhất võ linh thiên phú, duy trì thời gian dài như vậy, đã sớm kinh mạch gãy mà chết. Bất quá, Sở Hành Vân đối với trên người mình thương thế, cũng không có quá lớn khổ não. Hắn có chân hỏa phượng hoàng bản mạng máu huyết, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp sinh mệnh lực. Những thứ này thương thế, mặc dù nặng, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khang phục, vẫn có thể nhường hắn khí lực trở nên càng cường hãn. Càng như vậy sinh tử trong nháy mắt, sinh mệnh cực hạn, là có thể nhường Sở Hành Vân trở nên càng mạnh. Mà điểm này, cũng là hắn theo đuổi, không ngừng siêu việt cực hạn, siêu việt mình, có thể trở thành là võ hoàng cường giả. Không có một cái là nhu nhược hạng người. Mà thân là võ hoàng người nổi bật Sở Hành Vân. Càng như vậy, lúc này, cửa phòng mở ra, Lạc Lan chậm rãi đi đến. Nàng nhìn thấy Sở Hành Vân đã thức tỉnh, liền vội mang chạy tới. Viền mắt nội trong suốt lóe ra, muốn khóc, lại đột nhiên nghĩ đến Sở Hành Vân trước nói. Dám dừng lại dâng lên lệ ý. Thế nào, đã cho ta theo không tới? Sở Hành Vân quay Lạc Lan cười nói. Một màn kia lúm đồng tiền, nhường thật vất vả ngừng lệ ý Lạc Lan, hai mắt lại đã ươn ướt, thực sự là đơn thuần cô gái nhỏ. Thấy Lạc Lan dục khóc lại chỉ dáng dấp, Sở Hành Vân đột nhiên cảm giác buông lỏng rất nhiều. Trước đây, mỗi khi hắn nghĩ đến Lạc Lan, nghĩ đến Lạc Lan đã từng nói, ngực giống như là có một đạo gông xiềng, chôn sâu ở nội tâm chỗ sâu nhất, ép tới hắn khó có thể thở dốc. Nhưng ở hôm nay, hắn cuối cùng đem Lạc Lan cứu được, không có để cho nàng đã bị chút nào tổn thương. Điều này làm cho Sở Hành Vân thản nhiên tháo xuống trong lòng đạo kia gông xiềng. Không bao giờ nữa phải cảm thấy tự trách, khổ sở. Sở đại ca, Lạc Lan đi tới Sở Hành Vân trước mặt, dừng ở hắn, hỏi, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Ngoặc kép, Sở Hành Vân đem tự thu hồi. Gật đầu, hỏi đi, ta nghe Dương trưởng lão nói, ngươi là vì cứu ta, mới mạo hiểm nhảy vào thú triều, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn như vậy giúp ta sao? Lạc Lan hít sâu một hơi, đem ngực nói ra, theo nàng, Sở Hành Vân là cao cao tại thượng nhân vật thiên tài, hoàn toàn không cần bởi vì cứu nàng mà mạo hiểm, kết quả, Sở Hành Vân không chỉ có cứu nàng. Còn dùng thân thể chống đối thú móng, không để cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì. Điều này làm cho Lạc Lan cảm động hơn. trong lòng cũng là tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.